Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Quá độ. Trực tiếp đem xe mở đến đứng đài. Lợi hại, thật không hổ là đại lão nhóm thương nghiệp cự đầu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chiếc kia mới tinh limousine, có chút hâm mộ nói. Sư Y Y thì là nhìn vẻ mặt tiếu dung nghênh đón nam tử kia, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nhìn nam tử bộ dáng, một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc, bên cạnh hắn người hộ vệ kia tu vi bất phàm, lại là một vị cấp 4 tông sư. Lại nhìn chiếc kia xe con, giá trị tuyệt đối thượng hạng mấy ngàn vạn. Đương nhiên, mấy ngàn vạn là chỉ xích viêm quốc tiền tệ. Bất quá có thể mở ra loại xe này tới nhân vật tài phú tất nhiên không phải số ít. Đặt ở Hạ Á thành phố sợ là đều có thể đứng hàng đầu. Nhất là hắn nhìn qua còn trẻ như vậy tình huống dưới. Bách Lý Thanh Phong lúc nào tại xích viêm quốc nhận biết bực này nhân vật rồi. Lôi đình chúa tể đại lão, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta xích viêm tinh quỹ thành phố. Lần trước tại Hạ Á nhận được đại lão chiêu đãi, cái này một cái, đại lão nhất định phải làm cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Sư Y Hi hiếu kỳ thời khắc, nam tử kia đã đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Nhiệt tình đưa tay, chào ngươi chào ngươi. Bách Lý Thanh Phong cũng không phải là cùng Phiêu Miểu Tiểu Hà lần thứ nhất gặp mặt, sở dĩ cũng không có gì không lưu loát cảm giác. Đây là Sư Y Y tiểu thư đi. Chào ngươi, ta là chúa tể đại lão hảo hữu Phiêu Miểu Tiểu Hà. Đương nhiên, ngươi có thể trực tiếp tên gọi ta Miểu Vô Cực. Miểu tiên sinh, chào ngươi. Sư Y Y tự nhiên sẽ không gọi Miểu Vô Cực danh hiệu, mà là có phần có lễ phép chào hỏi. Đến, lôi đình chúa tể mời lên xe. Miểu Vô Cực vẫy tay một dẫn, mang theo Bách Lý Thanh Phong lên xe. Tự có bảo tiêu tiến lên thay hai người trước thời hạn mở cửa xe. Cái này loại chỉ có trong phim ảnh mới có thể ra hiện hình tượng. Thấy Bách Lý Thanh Phong có chút ao ước. Đại lão chính là đại lão. Lôi đình chúa tể đại lão thời gian bận bịu thong thả. Nếu như không bận rộn, chúng ta tinh quỹ thành phố thế nhưng là có không ít nơi tốt. Xích viêm quốc kiến quốc đến nay đã có 1.800 năm lịch sử, đủ loại danh thắng cổ tích vô số kể. Ngoài ra, mỹ thực, đường dành riêng cho người đi bộ, quảng trường thương mại đồng dạng không phải số ít. Ta đến lúc đó nuôi lớn lão hào hào chuyển lên một vòng, có thể sơ qua dừng lại mấy ngày. Bất quá ta lần này đến chủ yếu có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất cùng ngươi có quan hệ. Chuyện thứ hai là muốn đi tìm Bạc Hà Lạnh. Nàng ngay tại tinh quỹ ngoại ô thành phố khu một nhà trường học. Nàng nói, gia gia của nàng nghĩ muốn gặp ta một mặt. Bạc Hà Lạnh, Miểu Vô Cực nghe thoáng áp thấp một chút thanh âm. Đại lão ngươi biết Bạc Hà Lạnh thân phận sao? Biết a, Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ Ngạo Thiên Kiếm Thần giới thiệu qua. Bạc Hà Lạnh là biểu muội của hắn, là ta quá lo lắng. Lấy đại lão cấp độ những chuyện này tự nhiên đã sớm hiểu rõ tại tâm. Miểu Vô Cực nghe vội vàng nói, đồng thời hỏi, đại lão tìm ta là có chuyện phân phó, cần ta hỗ trợ cứ nói khẩu. Chỉ cần giúp được ta nhất định giúp. Chính là ta lúc trước cùng ngươi nói mỏ quặng Urani mua vấn. Đề, trừ mỏ quặng Urani bên ngoài, ta có đôi khi còn cần ngoài định mức mua một chút thiết bị. Những thiết bị này cần muốn người đặc biệt đi liên lạc. Vì đây, ta dự định xây dựng một cái thương hội. Cái này thương hội ý nghĩa chính là đem một chút vật tư bán đi. Đồng thời mua một chút ta cần vật phẩm, đem một chút vật tư bán đi đồng thời mua một chút cần thương phẩm. Miểu Vô Cực phảng phất nghĩ đến cái gì, trước mắt lập tức sáng lên. Đại lão là muốn dùng thần kim loại này chân quý tính hàng hóa đồng giá hối đoái một chút cầm bán nhọn tinh dụng cụ. A a, một chút cấm bán nhọn tinh dụng cụ ngươi cũng khiến cho đến. Miểu Vô Cực vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta Xích Viêm quốc chính là toàn thế giới thương nghiệp không khí nồng nặc nhất quốc gia một. Trong toàn cầu sở hữu quốc gia phát đạt cùng chúng ta Xích Viêm quốc đều có không tệ quan hệ hợp tác. Chỉ cần Lôi Đình chúa tể đại lão ngươi cho ra hàng hóa giá trị đầy đủ. Thế giới bên trên 9 thành 9 đồ vật ta đều có thể thay đại lão mua được. Đều có thể mua được. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Trước mắt hắn phòng thí nghiệm đã hoàn thành vũ khí cấp áp xúc Urani tinh luyện. Có đem những này áp xúc Urani vũ khí hóa năng lực. Bất quá, Urani 2-3 năm chỉ sử dụng thương thức kết cấu. Loại kết cấu này ban đầu phản ứng năng lượng sẽ dẫn đến đại bộ phận hạch nguyên liệu cấp tốc bành trướng, mật độ hạ xuống, vô pháp đạt được giới hạn trạng thái, còn không có phản ứng liền bị nổ bay. Sở dĩ hắn thế giới kia một viên dùng hơn 60 kg áp xúc Urani tiểu nam hài cuối cùng chỉ có 1 kg áp xúc Urani tham dự phản ứng. Nhưng nếu như sử dụng bên trong bạo thức kết cấu, thông qua đại lượng cao năng thuốc nổ đồng thời dẫn bạo hình thành sóng xung kích, đè ép trung tâm vật liệu bất 239, cuối cùng hạch nguyên liệu tỷ lệ lợi dụng đem đề thăng mười mấy lần. Trong phòng thí nghiệm đã hoàn thành Urani 2-3 năm tinh luyện. Thông qua Urani 2-3 năm cùng Urani 238 thông qua trọng thủy lò phản ứng hạt nhân. Để luyện ra bất 239 cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó hắn cũng không cần vì mười mấy tấn vũ khí cấp áp xúc Urani mà chuyển không toàn bộ đông. Thần châu Uranium mỏ, bên trong bạo thức kết cấu chỗ khó ngay tại với cho nổ trang bị. Nhưng Kim Ưng Đế quốc, vừa lúc có một bộ thiết bị công khắc cái này một nạn quan. Hắn chỉ cần thu hoạch được bộ này thiết bị, tiến hành cải tạo. Cải tạo ra có thể dùng với bên trong bạo thức kết cấu mặt cầu sóng cho nổ khí tuyệt không phải việc khó. Cao bạo ngòi nổ Hy Á chính mình liền có thể chế tác. Cho nổ khí cũng có. Dùng Urani phản ứng hạt nhân để luyện ra bất cũng không phải việc khó gì. Đây chẳng phải là nói chờ bộ kia cho nổ trang bị đến, lại bị hắn thuận lợi cải tiến sau liền có thể trực tiếp thí nghiệm. Cho tới thành than Wolfram, trọng thủy máy xử lý những vấn đề này, phòng thí nghiệm sớm đã giải quyết, Hy Á trung quy là Quang Huy Đế quốc cuộc chạm trán nhỏ. Quang Huy Đế quốc lưu lại phong phú kỹ thuật dự trữ. Tại khoa học kỹ thuật phát triển bên trên, Hy Á vương quốc đứng ở thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ. Mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ một phần mua sắm danh sách viết ra. Tận lực cho ta sớm một chút mua được. Nói xong, hắn thoáng ngẫm nghĩ một cái. Ta có thể dùng thần kim tiến hành mua. Tốt, ta lập tức để người đi liên lạc mua con đường. Miểu Vô Cực nói, lúc này, một bên Sư Y Y đột nhiên nói một tiếng. Miểu tiên sinh, hẳn là... Tiên sinh là Bắc Đầu Tinh tập đoàn Miểu nhà người. Miểu Vô Cực sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười trả lời một câu. Sư Y Y tiểu thư quả nhiên tri thức uyên bác. Ta đích xác đến từ Bắc Đầu Tinh tập đoàn. Bắc Đầu Tinh tập đoàn, nghe vào liền rất lợi hại dáng vẻ. Bách Lý Thanh Phong nói, kia là đương nhiên. Bắc Đầu Tinh tập đoàn tại 30 năm trước thế nhưng là Xích Viêm quốc đứng đầu nhất 10 đại tập. Đoàn một trong, tổng tư sản từng một trận vượt qua 200.000 triệu. Chỉ bất quá theo bọn hắn lớn nhất hợp tác đồng bạn Cực Quang Đế quốc dần dần cường thịnh. Cũng cùng Xích Viêm quốc ma sát không ngừng. Bắc Đầu Tinh tập đoàn tình cảnh dần dần trở nên lúng túng. Cũng tại 30 năm trước một trận biến cố bên trong thụ tài đoàn khác chèn ép dần dần suy sụp. Cho đến ngày nay, đã rơi xuống 10 đại tập đoàn bảo tỏa, nhưng là một truyền thừa đến nay vượt qua 1.000 năm gia tộc thức tập đoàn. Bắc Đầu Tinh tập đoàn có lực ảnh hưởng vẫn cực kỳ khổng lồ. Truyền thừa đến nay vượt qua 1.000 năm gia tộc, Bách Lý Thanh Phong nghe hai mắt tỏa sáng. Truyền thừa lâu như vậy gia tộc, hắn quả thực chỉ ở huyền huyễn bên trong thấy qua, mà đối mặt cái này loại có thể xưng truyền kỳ gia tộc. Hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề, các ngươi gia tộc vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, có thể hay không họ hàng gần thông hôn? Tỷ như, đánh gãy chân cái kia loại, cam đoan huyết thống thuần khiết, họ hàng gần thông hôn. Miểu Vô Cực giật mình, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, đại lão, họ hàng gần thông hôn nguy hại chúng ta vẫn hiểu, bên trên thời gian ngàn năm, chúng ta Miểu gia truyền nhận sớm không biết bị chia làm nhiều ít mạch. Những này chi mạch, chỉ là tại gần nhất 300 năm thời gian theo một vị lão tổ tu thành lục địa chân tiên mới đoàn. Kết lại, cũng sau đó thành lập bị Bắc Đầu Tinh tập đoàn. Nhưng dù cho như thế, 300 năm trôi qua, Miểu nhà gia tộc này thành viên số lượng vẫn đã vượt qua 3 vạn người. 3 vạn người đại gia tộc. Bách Lý Thanh Phong nghe từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Các ngươi muốn làm gia tộc hội nghị thời chẳng phải là muốn đem toàn bộ khách sạn bao xuống đến. Bao xuống đến, trong nhà của chúng ta có rất nhiều cái khách sạn. Miểu Vô Cực nói, ngoặc kép, sư y, lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nghe được Miểu Vô Cực lời nói cấp ra một cái ngón tay cái. Không thể không thừa nhận, đại lão chính là đại lão, 3 vạn người gia tộc. Dù là mỗi cá nhân trên người tài sản liền 1 triệu, đó cũng là 300 cái ước, 30 tỷ, quả thực đáng sợ. Đúng rồi đại lão, ngươi muốn mỏ quặng Urani ta đã giúp ngươi liên hệ tốt. Trước là 4.000 tấn, ta đã liên lạc đường sắt vận chuyển công ty, trước mắt đường sắt vận chuyển công ty đã đang giả vờ hàng. Phân 2 phê. Tại trong 1 tuần cần phải có thể vận chuyển đến như lời ngươi nói địa điểm. Miểu Vô Cực nói, nhanh như vậy liền liên lạc tốt 4.000 tấn rồi sao? Tốt, may mắn mà có đại lão ngươi lúc trước bán cho ta cái kia một nhóm thần kim. Những thần kia kim thay ta khai triển không ít nhân mạch. À, ngươi bây giờ đang làm cái gì sinh ý? Chính là kim loại cùng vận chuyển. Miểu Vô Cực cười nói. Khoáng vật cùng kim loại miễn cưỡng có thể treo bên trên. Lại thêm ta giao thiệp dịch vụ vận chuyển nghiệp. Lúc này mới có thể tại mấy ngày thời gian bên trong giúp đại lão an bài tốt những này mỏ quặng. Urani, cảm ơn. Ta mới vừa nói cái kia thương hội muốn hay không cân nhắc một cái. Không cần, đại lão trong tay ngươi lấy ra thế nhưng là thần kim loại này nhiệt tiêu thương phẩm. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Ngươi bớt thời gian đi đăng ký một cái đi. Ta đối với mấy cái này không phải rất quen. Ta đi. Miểu Vô Cực nói. Nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong. Lại nhìn sư y. Hoặc là. Để sư y tiểu thư cùng ta cùng đi. Người đại biểu pháp lý liền điền sư y tên tiểu thư. Có thể chứ. Bách Lý Thanh Phong nhìn sư y y liếc mắt, Thanh Phong ngươi đồng ý liền được, vừa vặn ta thật lâu nhìn đằng trước qua một chút tương quan thư tịch. Hiện tại vừa vặn lấy ra thực tế thao tác một cái. Sư y y mỉm cười đáp, cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời có chút ngượng ngùng đối với Miểu Vô Cực nói. Đăng ký tài chính loại hình ngươi trước đệm một cái. Trên tay của ta trước mắt không có bao nhiêu tiền. Không có vấn đề. Chính là đem tài chính chuyển một cái tài khoản qua một cái thẩm tra mà thôi. Miểu Vô Cực nhẹ nhõm. Đáp ứng. Làm phiền ngươi nhiều vất vả một cái. Bách Lý Thanh Phong nói xong lời này chính hắn đều có. Chút băn khoăn. Bất luận là hắn mua 4.000 tấn mỏ quặng Urani vẫn là trước mắt đăng ký cái công ty này. Hắn 1 phân tiền đều không có ra, một bộ tay không bắt sói tư thế. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão tin được hắn, liền hắn cái này 1 phân tiền cầm không ra được nghèo kiết hủ lậu dạng. Ai sẽ nguyện ý hợp tác với hắn mở công ty? Hiện tại được nhiều ỷ vào Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão. Nhưng chờ hắn có tiền,